Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Thất Anh Kiệt hàng ngày ham thích là hố người. Nếu như chung quanh không người, đại gia còn có thể thông qua hộ hố phương thức sung sướng thể xác và tinh thần. Thành lập khởi thâm hậu hữu nghị, loại này vặn vẹo tâm tính có thể ngắn gọn tổng kết phí. Có người không hay ho, thích nghe ngóng, có người bị mắng, bôn tàu bẩm báo, cao thấp nối tiếp cười gian thanh chợt đình chỉ. Thập ca cuối cùng nửa tỉnh bất tỉnh mở to mắt, đầu ở trong khuỷu tay cùng đến cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm, kêu ca ca ta, đừng tưởng rằng rời khỏi chiến trường không giúp được ta. Mặc kệ ở nơi nào nhũ mẫu đều là một cái đoàn đội chung quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Hơn nữa ta có cái không hay xảy ra. Tiếp theo cái gặp chuyện không may liền là các ngươi, nhưng ngươi dị năng thật sự rất phương tiện. Vơ vét của cái A, Lâm Gian Huỳnh không chút khách khi hố bạn cũ. Lấy giống được sinh vật đối với giao. Phối nhiệt tình yêu thương. Chúng ta đối ngoại tuyên dương ngủ ngươi có thể trị liệu bệnh liệt dương. Nói không chừng hội đạt tới rất tốt hiệu quả, đến lúc đó hắn trên đầu bộ cái loại này đưa đi. Sự bắn đắc tội phạm cùng khoản miếng vải đen túi, liên lộ mặt đều miễn, dù sao hắn mỗi ngày ngủ hàng đêm ngủ, chưa nói tới hy sinh, phí tổn thấp tiền lời đại, so mượn tôn giáo tuyên truyền giảng giải danh vọng buôn lậu còn bớt việc. Đề tài rất nhanh chạy thiên đến ngoài không gian. Kế kỵ sĩ tiên sinh chuyển gạch dưỡng ra, cá mặn quân y bán mình bồi, ngủ sau, mọi người ào ào đưa ra ngôn lăng đi làm tiên nhân nhảy. Song tử trên đường làm siết chờ phát tài chi đạo, kỳ thiên âm mặt không biểu cảm, đề nghị hết thảy bác bỏ, ta muốn là có thể thực hành kế hoạch, hơn nữa không thể rêu rao, nàng rất hiểu biết này đoàn nguyên bộ hạ đức hạnh. Mượn hàng ngày bị cười nhạo chiến ngũ cha giáo tổ mà nói. Hắn chỉ cần động một cái ý niệm trong đầu. Phạm vi 50 cây em trí tuệ sinh vật đều sẽ xông lại dâng bóp tiền. Liên xuất môn đều vô dụng. Nhưng muốn làm gì thì làm hội đưa tới đế quốc truy binh. Huống chi ai sách tạp tinh khác trí tuệ sinh vật không có phát ra tin tức tố tuyến thể. Bọn họ phải cẩn thận đem mùi che giấu đến gần như cho không tài có thể cam đoan ở trong đám người. Không bị một mắt phát giác, tướng quân, người mỗi lần nhường chúng ta đưa ra đề nghị, có thể mỗi lần đều rất ít chọn dùng, ngôn lăng tùy tay mở lọ cà phê đen nhẹ nếm một miệng. Rõ ràng trong lòng có chủ ý còn hỏi chúng ta làm gì. Đó là bởi vì hy vọng các ngươi có điều tiến bộ. Kỳ thiên âm dựa ở mép bàn trên thân hơi hơi trước nghiêng, thập ca chữa khỏi năng lực tuy rằng phương tiện, nhưng cũng không phải toàn năng, thừa lại tiền mặt toàn bộ để mà bổ sung chữa bệnh thiết bị cùng dược phẩm. Để ngừa bất cứ tình huống nào, kế tiếp sinh tồn vật tư cần các ngươi chính mình nghĩ biện pháp giải quyết. Tuần hoàn điệu thấp nguyên tắc. Tùy tiện làm gì đều được, Lâm Gian Huỳnh tao nhã cười rộ lên. Một khi đã như vậy, ta đây, không bao gồm ngươi, Kỳ Thiên Âm không hề nghĩ ngợi một miệng từ chối. Ngươi cùng song bào thai giống nhau lưu ở nhà đề phòng người chung quanh. Mỗi ngày chờ ăn cơm là được, cấm xuất môn, mất hứng nhật ảnh gò má tức giận, nhân gia có thể cùng Dương Viêm cùng đi trộm đồ vật. Đoàn trưởng, này cũng là một phần đứng đắn công tác ma Kỳ Thiên Âm. Theo phổ thế giá trị xem đến xem, không là, vì vũ trụ hòa bình, làm ra đêm này ba vị làm việc tùy tâm sở dục lại không nhẹ không nặng alpha nhốt lên quyết định. Thật sự là sáng suốt cử chỉ, ta đây đâu, ngồi ở đối diện tóc bạc nam nhân cười hỏi, thanh âm ngả ngớn câu người, thượng tướng đại nhân cảm thấy ta thích hợp làm gì? Rót nửa nghiêng thân thể ngồi ở bàn dài phía cuối, điền thượng nguyên bản không thiếu, Kỳ Thiên Âm suy tư chốc lát, người cũng ở nhà đợi, chỗ nào đều không cần đi, đợi đến đế quốc giảm nhỏ đối chúng ta lùng bắt lực độ lại nói, từ lúc biết được Olvia bí mật. Nàng liền hận không thể đem hắn đi qua địa phương cũng dùng máy hút bụi hấp một lần, để tránh chân quý gen tiết lộ, Rót lại hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Hưng chí bừng bừng nhận đề nghị, ôi, kim ốc tàng kiều, Thất anh kiệt chúng tề xoát xoát quay đầu, khinh bỉ nhìn chằm chằm không hề tôn nghiêm điện hạ. Rod cười đến dị thường tiện khí, hướng chủ vị thượng bạn lữ ném đi hôn gió. Thâm thúy hình dáng chưa làm ngụy trang, hoa dâm lông mi buộc vòng quanh đuôi mắt cực có nội tiết tố hơi thở phong tình. Bị một đám alpha coi là cái đinh trong mắt cảm giác. Vẫn là thẳng sàng, đương đại lão nam nhân thực hạnh phúc, định cư ai sách tạp tinh ngày thứ năm, mọi người ào ào lần mò đến phát tài bí quyết, thập ca bán xỉ một đống lớn dược phẩm nguyên liệu, cầm tiểu cốc chịu nóng cùng cồn đèn cổ mân mê đảo. Cuối cùng đem khả nghi bột ngược lại tiến càng khả nghi ấn đầy, bao cứng rắn bao lâu? Một đêm 7 lần, hoàng kim đại bổng chữ trong chai. Giáo tổ đại nhân thánh ca cộng tế hội còn chưa có bị giết khi. Hắn liền phụ trách nghiên cứu chế tạo cấm dược cầm bán. Bây giờ không có so sánh chính quy chế dược xưởng hợp thành thiết bị trước mắt. Nhưng có thể làm điểm tam vô bảo vệ sức khỏe phẩm cầm bán. Tỷ như vĩ ca, vĩ ca cùng vĩ ca, tuy rằng chị không song bệnh, nhưng là ăn không chết người a. Nếu như không là Kỳ Thiên Âm kiên định phủ quyết hắn ở nhà mở cái tập nhổ lửa lọ cùng trị bệnh phù chân cho một thân dưỡng liệu phòng, phòng trường hội càng kiếm tiền. Đế quốc từng đã thủ tịch sinh hóa vũ khí chuyên gia tương đương buồn bực. Điều này sao lại không được? Ta trước kia ẩn cư thời điểm còn có thể trị vô sinh không dục ni. Ngoặc kép chấm chấm, ma quan dạ phi. Giờ phút này đang ở tinh cầu tối huyên náo quán đêm trong cần cù thành khẩn lau bàn. Tiền lương ngày kết, còn có thể thuận tiện dùng lấy 1-10 vũ lực đáng cái bảo an. Bất quá chỉ có thể lĩnh 1 phần tiền lương. 6 cái 1, 6 cái 1, 6 cái 1, quán đêm già nhóm đổ xúc sắc tiếng thét chói tai cơ hồ hướng đổ vỡ trần nhà. Đỉnh đầu tia laser đèn khi minh khi ám, hỗn hợp cồn cùng đại. Ma mùi vị không khí vẩn đục gai mũi, loại này điên cuồng sa đọa không khí lại có thể lớn nhất hạn độ mơ hồ hắn ngạo người thân cao cùng. Dung mạo, dù vậy, vẫn cứ có nữ nhân lưu ý đến này ở góc sọ yên tĩnh làm lật đài chuyện và thanh niên. Tầm mắt liếm qua hắn rộng lớn bả vai, thẳng tắp 2 chân, cuối cùng lưu lại ở bên hông, sạch sẽ là loại khí chất, cùng vị trí hoàn cảnh không quan hệ, tiểu tử. Tan tầm sau cùng ta đi ra uống một chén thế nào? Đồ tươi đẹp son nước hơi mập nữ nhân xem đủ, tháo xuống, trên người phối sức đắt đỏ châu báu, không khỏi phân trần nhét vào hắn cổ tròn tê sớt, thật có lỗi, tan tầm sau ta muốn mã thượng về nhà, nơi này ban đêm không quá, an toàn, ngài cũng nhanh chóng trở về tương đối hảo, quan dạ phi bỏ xuống khăn lau 2 tay ở trên quần áo. Cọ sạch sẽ, đem vòng cổ vòng tay theo vạt áo hạ lấy ra đến. Vừa thấy liền rất nhiều tiền nữ nhân giận dữ, ghét bỏ ta vừa già lại mập không xứng với ngươi. Không, nữ sĩ, ngài theo ý ta đến phi thường xinh đẹp, nhưng ta lưu ý đến, ngài mỗi lần đều là một mình ở trong này uống đến đóng tiệm mới rời khỏi. Ta nghĩ, ngài cần chẳng phải mỗ một đêm giường bạn. Mà là có thể liên tục làm bạn người yêu quán đêm mờ tối điên cuồng không khí bên trong. Quan dạ phi thành khẩn cạn mắt xanh đồng vọng tiến nàng đáy lòng. Ta không biết chính mình sẽ ở này viên tinh cầu ngừng ở lại bao lâu. Cho nên không là thích hợp nhất ngài nhân tuyển thuần khiết khuôn mặt không thấy ghét bỏ dối trá. Trong mắt toàn là không thêm che giấu chân thành, ngụy trang quá màu nâu tóc ngắn nếu như khôi phục tướng mạo sẵn có. Cái loại này tan sâm banh giống như cao quý chói mắt bạch kim sắc tác hội hấp dẫn toàn trường ánh. Mát, trung niên nữ nhân xoa xoa khóe môi nồng diễm son môi. Ôm cánh tay theo dõi hắn, nhưng ta đã nghĩ nhường ngươi cùng, nói cái giá đi quan dạ phi chậm rãi lắc đầu. Ta dùng danh dự cam đoan cùng tiền tài tuyệt không quan hệ. Nhưng là nếu như ngài cảm thấy quá muộn trở về nhà không đủ an toàn. Ta có thể đem ngài hộ tống tới dưới lầu trung ương điều hòa giống như kỵ sĩ tiên sinh hôm nay. Cũng cự tuyệt hơn 20 danh phú bà bao dưỡng, thập phần chính trực, đêm khuya, cùng trong lúc nhất thời, thuê đến phục dạng tinh trang nhà trọ, cùng với một trận quỷ dị mà cao thủ ra tuyến thượng sòng bạc lock-in. gợi cảm chia bài ở tuyến chia bài. Bồi ngài hai lật trời, bá báo thanh. Ngôn Lăng bắt đầu công tác. Tú Lệ thiếu niên ngồi ở phòng ngủ trước bàn học, mở ra quang não camera, đem mặc lam sẫm thủy thủ phục nửa người trên bại lộ ở trong màn hình. Đối diện là cái trắng trẻo mập mạp mắt kính trạch nam. Liếm xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tươi cười đầy mặt. Ngươi thoát một kiện, ta thoát một kiện, tốt. Ngôn Lăng dụ hoặc liếm liếm khóe môi. Thanh âm không cần ngụy trang cũng trong suốt động lòng người. Chậm rãi cởi mềm manh thủy thủ phục áo. Buông xuống tóc đen miễn cưỡng che khuất trước ngực. Màn hình bên kia chết trạch tiểu ca cũng phối hợp cởi ra quần. Đột nhiên bị dự cảm chẳng lành bao phủ. Tố Nhan tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tuyệt trần động lòng người. Chính là này ngực, có phải hay không thái bình điểm? Ngôn Lăng thu lại đi ý cười đứng lên. Camera chiếu ra mặc nam sĩ góc bẹt khố hạ. Nửa, thân, hông bộ căng phồng, tượng ẩn giấu chỉ sao động bất an con thỏ. Trạch nam trong não tránh qua kia trương kinh điển biểu cảm bao. Không đúng, hắn giống như, là cái đại kỳ kỳ nữ hài. JPG, này tuyệt đối rất kỳ quái đi. Thế nào thật vất vả ước đến lõa. Tán gấu tiểu tỷ tỷ ngực so với hắn còn bình. Kỳ kỳ so với hắn còn lớn hơn. Ngôn Lăng nhanh chóng đoạn hạ hắn xích. Ở trần nôn nóng hình ảnh. Lạnh lùng uy hiếp. Ta, kẻ lừa đảo, thu tiền. Bằng không mã thượng đem chuyện này rũ ra đi. Sau đó đem ngươi hiện tại bộ dáng làm thành biểu cảm bao phát lần toàn bộ tinh võng, gặp hạn. Chết trạch ủ rũ nhận rõ hiện thực. Đưa hắn yêu cầu chữ số đánh nhập hư nghĩ tài khoản. Ngôn Lăng nhìn lướt qua màn hình phải hạ giác xác nhận tiền tài tiến trướng. Rõ ràng lưu loát tắt đi camera, chờ đợi tiếp theo cái con mồi mắc câu trong khoảng cách. Thiếu niên nấu chén chua canh thịt bò, không hề hình tượng ngồi xếp bằng ngồi ở ghế tựa bắt đầu xách mì ăn liền. Kiếm tiền thật sự là một kiện không cụ bị kỹ thuật hàm lượng sự tình. Vài ngày sau, giả chứng làm ngân hàng tài khoản nhanh chóng theo khô quất chuyển vì đẫy đà. Kỳ Thiên Âm vừa lòng đếm gửi ngân hàng, cảm thấy các bộ hạ vẫn là rất hữu dụng. Nàng dùng hết não chuyển được gian phòng trí năng quản gia hệ thống. Thăng cấp phần mềm khi, bên người lảo đảo thấu đi lại một cái alpha, rót nhàn nhã uống trà sữa. Nhìn như không có việc gì, đã nhiều ngày cũng không nhàn rỗi. Lâm Gian Huỳnh tư duy nắm trong tay có thể thực khi hiểu biết xung quanh tình huống. Nhưng không gián đoạn sử dụng dị năng hội tiêu hao đại lượng thể lực. Cho nên hai người luân phiên công tác, đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện đế quốc chiến sĩ. Thỉnh thoảng cũng hỗ trợ mang mang hài tử, quản giáo một chút không an phận Nhật Ảnh cùng Dương Viêm Ni đại khái chỉ có giờ phút này. Đoàn người mới ý thức đến bọn họ vẫn là truy nã Phạm Ni Broad ở phụ cận lung lay một lát. Nho nhỏ chỉ Omega ghét bỏ hắn 193cm cái đầu ngăn cản ánh sáng. Rõ ràng đem người đẩy ra, Broad bỏ xuống trà sữa chén, tập quán tính bắt đầu lãng. Rõ ràng đêm qua còn như vậy nhiệt tình, xong việc sau liền trở mặt tương đương, không ngủ không biết. Ngủ mới rõ ràng thứ nhất tướng quân ở trên giường quả thực không hề ý thức trách nhiệm đáng nói. Trong quá trình coi như phối hợp, sảng xong rồi liền đem hắn đẩy tới một bên, chính mình trở mình, dây ngủ, hắn thử đem người ôm trầm mà nói điểm lặng lẽ nói. Kết quả chỉ đổi lấy một câu không kiên nhẫn, người có phiền hay không? Không có an ủi ôm ôm, không có lời ngon tiếng ngọt. Tựa như một cái đại viết cha Namon Sơ tác giả có chuyện muốn nói. Biết Ma Cao sòng bạc này ngạnh đều là lão tài xế. Không cần trang, hết chương.